Chương 312, thu nạp tung hành, loạn tượng hiện ra khục thời lao ra tử bị thuốc lá sợi làm cho sạc hạ. Ho khan hai tiếng. Quỷ dị nhìn chằm chằm Sở thiếu niên xem. Tiên tu, đạo tu, Phật tu, ngươi là muốn đem linh tu chiếm đầy đủ sao? Ta cảm thấy, còn hẳn là thêm một cái thể tu. Trầm Trường Lâm chậm rãi bổ sung một câu. Lao ra tử biểu tình nhất sái, nhìn Trầm Trường Lâm. Ngươi là nghiêm túc sao? Nghiêm túc. Hắn gật đầu, mặt không thay đổi liếc thời lao ra tử một chút. Hắn phụ trọng lưng đến ngàn cân, trên người không rời chỉ túi. Ngươi cảm thấy cái nào linh tu có thể làm được điểm này? Biến thái thời lao ra tử khỏe miệng quất thẳng tới. Cùng tựa như nhìn quái vật nhìn một mặt vô tội thiếu niên, thẳng nhai răng. Không phải, ngươi đến cùng xem như cái quái gì thế nào dạng đều có thể luyện quay đầu ngươi có phải hay không còn muốn đem ma tu, yêu tu cùng quỷ tu cu nở dê chỉnh thượng a đu nở dê. Trên người hắn cái kia la sát xem như cái quái gì mà vẫn là quỷ cho nên, lại thêm một cái. Trầm Trường Lâm quỷ dị nhìn Sở thiếu niên. Nói thật, hắn cũng tò mò. Người này đến cùng xem như cái gì tổ hợp giống loài đã nói các môn các phái đâu làm sao đến trên người hắn đều vặn đến cùng một chỗ. Cái gì cũng không phân rồi liên quan tới vấn đề này Sở thiếu niên sờ lên cảm, rất nghiêm túc nghĩ nghĩ. Sau đó chậm rãi nói, ra cũng không biết, dù sao, đều là hấp thu linh khí đúng không, cho nên, điểm cái gì điểm, không có gì tốt điểm. Ngươi một người không có linh căn. Nói lời này thích hợp sao? Ngươi Trầm Trường Lâm quả thực không biết nên làm sao nhả ránh. Ngươi đem tu luyện làm cái gì? Ngươi không phân loại, đến lúc đó ngươi làm sao kết đan hướng cảnh giới, cảm ngộ đại đạo? Mỗi cái thuộc loại tu luyện đều là không giống nhau thành sao? Thời lao ra tử cu nở dê im lặng vô cùng. Tiểu tử thối này, hoàn toàn chính là tại mù mấy cái luyện chơi a, cái nào thuộc loại hắn đều lẫn vào một chân. Cũng là với năng lực thành thành thật thật chọn đồng dạng không được sao? Thế nhưng là Sở thiếu niên lại buông buông tay. Không đúng vậy à, nhiều như vậy có ý tứ nha, tại sao phải cực hạn tại đồng dạng quay đầu gặp gỡ vấn đề khó khăn, chẳng phải là muốn thúc thủ vô sách không được không được thuật nghiệp hữu chuyên công, biết hay không nhưng ra mỗi một dạng đều công. Sẽ tẩu hỏa nhập ma, có biết hay không không sợ, vừa vặn đem ma một đạo tu, liền sợ nó không đến, bởi vì gia cường đại chính mình cũng có chút sợ. Sầu người. Ngươi ngươi, có xấu hổ hay không còn vì cái gì không ra mặt rất dễ nhìn không chỉ có mặt đẹp mắt, còn xoáy chủ yếu nhất là, đầu óc còn vô cùng dễ dùng, trí thông minh cu nở dê cao, ngài ghen tị cũng vô dụng, chạy không đến ngài trên người. Hát trí thông minh cao, đầu óc tốt không tầm thường à có bản lĩnh ngươi nói giúp thương a ngài không đều nói ra e cờ cho chó ăn rồi ra còn có thể tìm chó muốn trở về hay sao lại nói, ra thật là khó lường. So ngươi ra sớm chạy hơn 10 đầu đường phố, cũng vẫn là bị ra cho vung ra cách xa vạn dặm bên ngoài, có thể thấy được ngài kia e cờ cũng vô dụng. Không phải, tiểu tử thối, ngươi, ngươi một hồi không ép buộc ta, liền không thoải mái đúng hay không ai nha bị ngài phát hiện, xem ngài tức giận, nổi trận lôi đỉnh, phi thường ăn với cơm, có thế lại nhiều ăn hai bát. Ta thời lao ra tử kéo lên trên bàn đĩa, liền hướng hắn vỗ tới. Quả thực vô cùng tức giận. Tên tiểu tử thối này, làm hắn một lần không được sao cuối cùng hắn đòn khiêng, cùng hắn đối, chính là tức chết hắn ai u cảm ơn lao gia tử. Gia này một bản nhi vừa vặn ăn xong, không cần dưới đi lấy ý cười yến yến tiếp nhận đĩa Sở thiếu niên, lung lay kia đĩa không. Khí thời lao gia tử mắt trợn trắng, đột nhiên đứng lên hướng trong phòng đi. Buổi sáng ngày mai ăn không khí đi thôi giả việc, không làm cơm làm ngươi giận ta ai, đừng nha sớm đâu, trò chuyện tiếp một lát ta. Điểm tâm cái gì, nếu không điểm đồ ăn ngoài không vận cao y chù nở dê loa y kia cút thời lao ra tử ba nhờ một tiếng đem cửa trục thượng. Khí đều nghĩ chém người. Có tiền không nổi a còn không vận vận ngươi cái đại đầu quỷ đưa tới cu nở dê không tiếp Trầm Trường Lâm nhìn đem thời lao ra tử cho khí chạy Sở thiếu niên, khỏe miệng co quắp rút. Người này, ra thật bay lên, chơi thượng tiên. Xấu thua thiệt thời lao ra tử bị tức quen thuộc, nếu là đặt đối với người khác trên người. Sợ là muốn trực tiếp tức điên. Nói một câu đối một câu, còn không tâm tắc chết phất hề nhìn đối người đối phi thường có tinh khí thần thiếu niên, nhéo nhéo đầu ngón tay. Muốn đi đâm đâm một cái, hắn kia cười phá lệ sán lạn mặt. Nhất định rất mềm. Ý nghĩ này tại trong đầu thoáng qua một cái sau. Nét mặt của hắn có mấy phần lòng giật mình. Tóc dài che dầu dưới dây thai, chậm rãi đỏ lên. Nếu như ngươi kiêm Phật tu, có thể đi thanh cổ sát nhìn xem. Nơi nào nhất thiền đại sư, rất có phần duệ, cũng là một tu giả, ngươi có vấn đề gì muốn biết, có thể thỉnh giáo hắn. Lời này vừa xong, hắn dừng một chút. Có lẽ, ta có thể dẫn ngươi đi, như vậy ngươi có thể ít đi đường quanh co. Sở thiếu niên sờ lên cái cảm. Tốt, vừa vặn có một vài vấn đề muốn thỉnh giáo. Nàng muốn biết, trên người nàng những cái kia hắc tâm liên đến cùng xem như cái gì. Vì cái gì chuyển hóa sau linh lực mới có thể làm đến nhu hòa, không phá hư. Không có chuyển hóa qua linh lực, lực phá hoại thật thật hù dọa người. Luôn là cờ N chuyển hóa, liền thoáng có chút phiền toái đúng không muốn nghĩ cách, xử lý một chút. Còn có à, kia hắc tâm liên thượng tử khí cùng kim khí, muốn giải thích thế nào đạo gia có tử khí đông lai nói chuyện. Phật gia có kim quang phổ chiếu nói chuyện. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, tử khí cùng kim khí có thế cùng lúc xuất hiện. Lại thêm tối đen, quả thực có thể làm tam sắc xúc sắc chơi. Luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Chỉ ít, nàng theo phất hề nơi này hiểu, đi theo đạo viện trong xem xét những sách vở kia bên trong, đều không có cái này giảng giải. Cho nên, đi chùa miếu nhìn xem, có lẽ có khác biệt thu hoạch. Phất hề xem người này đồng ý về sau, bên cạnh mắt hướng bên người nam nhân nhìn lại. Linh lực của ngươi bạo động, tiêu trừ trầm trường lầm trước đó cũng không thể rất tốt khống chế linh lực, cho nên linh lực của hắn cho người cảm giác giống có thế tùy thời bạo tẩu đồng dạng. Mà trên thực tế cu nở dê xác thực như thế. Không cẩn thận liền có thể hủy hoại rơi đồ vật. Thế nhưng là lúc này, lại phất hề lại không cảm giác được trong cơ thể hắn linh lực bạo động, giống như là bị phủ thuận đồng dạng, chiếm cứ tại hắn linh căn bên trong. Ách, ta đem linh tu cùng thể tu kết hợp chung một chỗ, dùng nắm đấm mạnh yếu đến khống chế linh lực mạnh yếu, cho nên hắn nhún nhún vai, chỉ sở thiếu niên. Hắn dạy biện pháp, dùng rất tốt. Phất hề mặc một chút. Biểu tình có một phần vi diệu. Linh thể song sửa, đến hậu kỳ, ân, có thể sẽ dị biến. Dị biến sở thiếu niên cùng Trầm Trường Lâm, đồng loạt hướng phía Phất Hề nhìn sang. Làm sao dị biến nghe nói, đến hậu kỳ kết đan thời điểm, nếu như linh thể đồng tu qua lời nói, lại bởi vì xương cốt bền bỉ, tăng vọt thành kim cương. Sau đó, khả năng cũng thay đổi không trở lại, dù sao kết đan thời điểm sẽ tao ngộ kiếp lôi bổ song sau, coi như định hình. Cho nên Trầm Trường Lâm, sở thiếu niên, kim cương, là, đại tình tinh ý tứ đúng. Phất hề gật đầu. Ta không xác định, chỉ là nghe người ta nhắc qua. Sở thiếu niên sắc mặt cổ quái, khoe miệng quất thẳng tới. Kim cương tưởng tượng một chút đem đến từ mình lại biến thành nữ kim cương hình ảnh. Hình ảnh kia quá đẹp.